Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11 lẻn vào hầm ngầm. Dị quặng diễn sinh thường thường cùng ngũ hành chi linh có quan hệ. Phần lớn đều sẽ tồn tại hai loại tương sinh thuộc tính. Như hỏa thổ, thổ kim, kim thủy, thủy mộc, mộc hỏa, hiếm thấy tương khắc tự nhiên cũng tồn tại. Chỉ là thưa thớt đến đáng thương. Không phải khí vận nghịch thiên tuyệt đối chạm vào không? Chạm vào chứ cũng không nhất định có thể sử dụng, tương khắc thuộc tính sinh ở bên nhau chỉ biết cho nhau va chạm, cho nhau cắn nuốt, thẳng đến cường hãn một phương thắng lợi mới thôi. Có chút ít có thể miễn cưỡng duy trì cân bằng ôn hòa thuộc tính. Đối với đơn kim linh căn phất y tới nói không có quá lớn tác dụng. Chỉ có thể dùng để đổi linh thạch ở dài dòng tu luyện 5 tháng. Phất y minh bạch rất nhiều đạo lý. Trong đó một cái đó là bảo vật với người chỉ là tương đối. Chính tựa thôn xóm lão nhân thường nói câu nói kia. Bỉ chi mật đường ngô chi thạch tín, có chút đồ vật ở người ngoài trong mắt là cầu còn không được. Chân phẩm, ở một vài người khác trong mắt có lẽ là phế vật cũng không nhất định. Đương nhiên, có thể đổi đến một tuyệt bút linh thạch đồ vật ngoại trừ, ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta ẩn vào đi xem tình huống. Nếu là mạch khoáng ở vào an toàn chỗ lại kêu ngươi tiến vào. Phất y xoay người muốn đi. Đột nhiên nhớ tới chính mình thần thức truyền âm khoảng cách hữu hạn. Lại khờ khạo cười nói. Cái kia, có thể cho ta mấy chương không nhận chủ truyền âm phù sao? Bán được linh thạch liền còn cho ngươi, ngươi khách khí như vậy làm gì? Vẫn là đừng khách khí. Nhìn quái thấm người, Trung Vận khoa trương mà tủng tủng cái mũi. Lấy ra tam cái truyền âm phù cho nàng. Lại đem chính mình nhận quá chủ tam cái cùng nhau đưa qua. Nếu không ta cùng ngươi cùng đi đi. Vạn nhất phía dưới có nguy hiểm ta còn có thể giúp đỡ. Phất y một bộ ta có lời muốn giảng nhưng là. Lại sợ xúc phạm tới ngươi biểu tình. Làm Trung Vận xem đến khóe mắt giật tăng tăng. Hảo oa. Ở ngươi trong mắt ta liền như vậy vô dụng. Hừ. Không đúng không đúng. Ngươi đến ở chỗ này thủ phía sau. Vạn nhất có người tới cũng hảo có cái phòng bị sao. Phất y vội vàng xua tay. Kiên quyết không thừa nhận chính mình là ghét bỏ nàng, không phải phất y xem thường người. Mà là nàng có rất nhiều bí mật không thể làm cho Trung Vận thi triển. Ngốc đại tỷ có ngốc, đầu óc cũng không có vấn đề lớn. Nếu là nhìn đến nàng một cái trốn nô sẽ đồ vật xa nhiều hơn tầm thường tu sĩ. Trong lòng khó tránh khỏi sẽ sinh ra điểm khả nghi, còn nữa nói. Trung Vận bị gia tộc hạn chế tốc độ tu luyện. Hiện giờ đều đã 16. Tu vi mới đến luyện khí 7 tầng. Nếu là đi theo một đạo đi xuống. Nàng còn phải phân ra tâm thần tới chiếu cố. Nghe được phất y giải thích. Trung Vận cảm thấy hào tiếp nhận rồi rất nhiều. Bất quá vẫn là dầm gì nói. Thôi thôi. Liền tính ngươi ghét bỏ ta ta cũng bất hòa ngươi so đo. Ai làm ngươi so với ta lợi hại đâu. Chính ngươi tiểu tâm a. Có tình huống như thế nào liền chạy nhanh truyền âm. Biết rồi. Người cũng là, phất y đem truyền âm phù nhận chủ sau đệ còn cho nàng. Bên trong bảo tồn một tia nàng linh lực hơi thở. Chỉ cần thần thức rót vào tin tức có thể truyền đến bên người nàng, phất y đứng ở đỉnh núi. Hướng phía trước 3 bước, phi thân nhảy từ nhai hạ nhảy xuống, nơi này sơn không cao. Một đường đều là dốc thoải, nàng khống chế được thân hình, cảm ứng gió đêm gào thét mà đi phương hướng. Mượn dùng sức gió ở sườn núi thượng tựa phi tựa chạy. Linh động nhanh nhẹn, chỉ chốc lát sau liền từ chỗ cao rơi xuống bình nguyên phía trên, đỏ rực bình nguyên giống như máu. Tươi nhuộm thành, không có một ngọn cỏ. Phóng nhãn nhìn lại tràn đầy hoang vu. Thê lạnh ánh trăng như mặt nước tưới xuống. Cấp này phiến vốn là quỷ dị thổ địa cháo thượng một tầng mông lung u quang, từ phía dưới xem. Vây quanh bình nguyên hình tròn sơn mạch có vẻ vô cùng áp lực. Như là thời khắc đều có khả năng hướng nội thu nạp. Đem hết thảy vật còn sống mai một ở trong đó, quả nhiên là lãnh hỏa. Phất y thu hồi quan sát tầm. Mắt cùng thần thức, vươn một con bao trùm linh lực vòng bảo hộ tay. Chậm rãi duỗi hướng một chút màu xanh lục ngọn lửa. Tới gần sau không có cảm giác được một tia độ ấm, nàng không có lại đi phía trước duỗi. Không có độ ấm không đại biểu không có lực sát thương. Nếu là ngây ngốc mà dùng tay đi nắm, không chừng liền xương cốt đều phải bị hỏa táng. Đây là hỏa linh trải qua nơi này lưu lại dấu vết. Đang ở nhanh chóng tiêu tán. Nhiều lắm lại quá hai khắc. Này đó tàn lưu ngọn lửa liền sẽ biến mất ở trong trời đêm. Phất Y dương mắt nhìn về phía trên. Đỉnh núi. Trong mắt bao trùm thượng một tầng linh lực đều không thể nhìn đến trung vận thân ảnh. Thần thức tìm được cực hạn đều không thể chạm đến. Cái này làm cho nàng yên tâm mà nhẹ nhàng thở ra. Kiếp trước nàng biết được không ít xảo diệu bí thuật, ở cao giai xem ra là chút tài mọn. Giờ phút này hơi thêm sửa chữa nhưng thật ra kham dùng. Thí dụ như hóa trần thuật, nãy rất nhiều ẩn thân thuật chung một loại. Phát huy đến mức tận cùng khi có thể xử tu sĩ như bụi bặm giống nhau khó có thể bắt giữ, mảnh khảnh. Tay phải ở trong tay áo quay cuồng bấm tay niệm thần chú. Từng đạo linh lực từ đan điền chỗ trào ra, dựa theo pháp quyết quy tắc ở trong kinh mạch lao nhanh gào thét. Phất Y thân ảnh dần dần biến đạm, như một đạo trong suốt hồn phách. Trên người linh tức đều cùng quanh mình không khí hòa hợp nhất thể, đáng tiếc đã chịu cảnh giới hạn. Chế, cuối cùng vẫn là không có thể đạt tới Phất Y muốn hóa trần hiệu quả. Thân hình cùng linh tức là biến mất, nhưng vẫn là vô pháp giống như tu sĩ cấp cao như vậy. Nhất cử nhất động đều không mang theo khởi một tia dao động, cũng may nơi này là Phược Long vực. Hỏa linh linh trí nói không chừng còn không có cấp thấp ngốc điểu cao. Đối quanh mình cảm giác năng lực cũng không như tu sĩ yêu thú như vậy cường. Phất Y ở tới phía trước suy nghĩ cặn kẽ quá. Nếu không sẽ không mạo lại lần nữa chết nguy hiểm lao xuống tới, thân hình sau khi biến mất. Phất Y chậm rãi chìm vào dưới nền đất. Thổ độn thuật là tu sĩ bắt buộc pháp thuật. Chính là vạn yêu sơn mạch tiểu nữ nô nhóm 9 thành 9 đều sẽ không dùng. Kiếp trước Phất Y là ở tiến giai luyện khí viên mãn lúc sau. Mới ở Thanh Ngọc Sơn chủ đặc biệt cho phép hạ tiến vào Ngọc Giản Điện. May mắn tập được vài loại cơ sở pháp thuật, trong đó thủy hệ ngưng vũ thuật cùng mộc hệ tơ bông. Thuật đều thuộc về không có gì chứng dùng phụ trợ pháp thuật. Cầm đi phàm tục thôn nhỏ trồng rau dưỡng gà còn thành. Ở tu tiên giới sử dụng thực sự không nhiều lắm. Hỏa cầu thuật cùng thổ độn thuật tốt hơn một chút một ít. Ít nhất một cái có thể đánh một cái có thể trốn, để cho Phất Y cảm thấy hứng thú còn phải kể tới kim. Kiếm thuật. Ở tập đến kim kiếm thuật sau, nàng cảm giác trước mắt mở ra tân thế giới đại môn. Vì thế một đầu tài tiến kiếm đạo vô pháp tự kềm chế, nguyên nhân chính là vì một lòng nghiên tập. Kiếm đạo, xem nhẹ ngũ hành pháp thuật, lúc này chui vào dưới nền đất Phất Y vô cùng nghẹn khuất. Bởi vì nàng thổ độn thuật thật sự là quá rác rưởi, phanh tê, Phất Y lần thứ ba đụng phải dưới nền. Đất ngạnh cục đá. Cũng may tu sĩ cấp cao bản năng còn ở. Trước sau có thể ổn định hóa trần thuật. Không cho thân hình hơi thở bại lộ bên ngoài. Thổ độn thuật duy trì không được lâu lắm. Hai trọng pháp thuật thêm thân. Phất Y cảm giác được linh lực như nước chảy giống nhau. Đang ở xôn xao mà ly chính mình đi xa. Gì? Phất Y đang nghĩ ngợi tới muốn hay không đi ra ngoài hoãn khẩu khí lại thăm. Thần thức liền thấy phía dưới cách đó không xa có một cái sơn động. Bên trong còn có vô số hỗn độn hơi thở. Có vật còn sống. Xem ra là tới rồi, Phất Y gia tăng tốc độ đi xuống tiềm. Sắp tới đem đến hầm ngầm thổ nhưỡng tầng trung dừng lại. Thật cẩn thận dò ra thần thức quan sát bên trong động tĩnh, hỏa linh không ở. Từ linh khí dao động xem ra. Hẳn là từ hầm ngầm bên kia xuyên đi ra ngoài, hầm ngầm bên trong cùng sở hữu 215 người. Phàm nhân cùng tu sĩ quậy với nhau. Tất cả đều mất đi ý thức. Tứ tung ngang dọc mà ngã trên mặt đất, 90 danh tu sĩ trung phần lớn đều là luyện khí kỳ 5 tầng đến 7 tầng, còn lại một bộ phận là luyện khí 8-9 tầng. Chỉ có một người diện mạo tà dị nam tu là luyện khí viên mãn, thấy rõ nam tu khuôn mặt Phất Y không? Khỏi sửng sốt, hắc, này không phải nàng kiếp trước nhắc mãi mấy trăm năm kẻ thù sao? Không nghĩ tới lại ở chỗ này lấy như vậy phương thức gặp được. Ha ha, vậy đừng trách nàng không khách khí. Hết chương.